Âm nhân tế, chương 527, 527, người theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tài đưa chúng ta ra sân phía sau. Cái sân này một vòng tất cả đều là mộc lâu. Thoạt nhìn có chút giống loại ống lâu này. A tài an bài chỗ ở cho chúng ta. Chính là cái chỗ này. A tài sắp xếp chỗ ở cho chúng ta xong. Dặn dò vài câu rồi rời đi. Thẩm Việt gõ gõ cửa sổ mộc lâu vân vân. Nói, người nơi này thật có tiền. Ngay cả xây mộc lâu cũng dùng loại gỗ lim thượng thượng thượng này. Chậc chậc, lần này chúng ta tới. Chủ yếu là vì điều tra bí ẩn về cái chết kỳ lạ của những người ở thôn Trường Thọ. Những chuyện này, có thể có liên quan đến vi khuẩn đầu người trong truyền thuyết. Bất quá, sau khi đến thôn, ta luôn cảm giác cả thôn đều lộ ra khí tức quỷ dị. Cùng nhau đều giống như thập phần bình tĩnh, yên tĩnh đáng sợ. Sau khi đồ đạc đi theo đã được an bài xong, Thẩm Việt mang theo Dương Lâm đi ra ngoài. Trước khi đi, Thẩm Việt nói, các ngươi bận chính sự của các ngươi, không cần quản hai chúng ta. Thẩm Việt này, tuy rằng cảm giác tùy tiện, nhưng cũng có chút làm cho người ta nhìn không thấu. Còn có Dương Lâm bên cạnh hắn, Hà Thanh từng giao thủ với hắn, cũng không phải hạng người gì. Hai người bọn họ đến thôn này, đến tột cùng là vì mục đích gì đây? Thật sự chỉ là, Thẩm Việt mang theo Dương Lâm đờ ến quay video nhỏ. Sau khi Thẩm Việt cùng Dương Lâm đi ra ngoài, Tiết Trần ra hiệu với chúng ta. Từ bên kia Mộc Lâu cũng đi ra ngoài. Ta phỏng chừng, Tiết Trần nhất định là chuẩn bị. Âm thầm đi theo Thẩm Việt cùng Dương Lâm. Xem hai người bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Sau đó, Hà Thanh và Ân Đắc Thủy cũng đi ra ngoài. Hai người bọn họ đi ra ngoài, chủ yếu là vì điều tra một chút. Cái này bát bàn đồn thôn phong thủy. Muốn làm rõ bí mật nơi này, nhất định phải đối với nơi này làm đủ hiểu biết. Liên quan đến chuyện nấm đầu người, Ngô Truyền Hâm cũng hỏi A Tài. A Tài đích xác nghe nói qua. Bất quá, hắn cũng nói, loại vật này hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Cũng không có chân chính gặp qua. Bất quá, chuyện bát bàn đồn thôn lần này, quả thật A Tài thông qua một ít biện pháp truyền đạt cho Trần Giao. A Tài cũng không đưa tiền cho tổ chức sau lưng Trần Giao. Mà Trần Giao lại không chút do dự đáp ứng. Hỗ trợ điều tra bí mật của những lão nhân trong thôn liên tục chết. Bởi vậy, nhiệm vụ này mới quy cho ta. Kỳ thật, Ngô Truyền Hâm vào thôn, sở dĩ không bị đuổi ra, là bởi vì hắn mang theo tín vật Trần Giao đưa. A Tài mới nhìn thấy tín vật kia mới tin tưởng hắn. Mấy người chúng ta, mỗi người đều có phân công công việc. Mỗi người một việc, ta cùng Tiểu Điềm hai người, ở trong thôn dạo quanh, quan sát một chút phong thổ nhân tình. Tuy nhiên, khi chúng ta vừa ra khỏi chỗ ở của chúng ta, ta cảm thấy như thể ai đó đang theo chúng ta ở phía sau. Không chỉ riêng, Tiểu Điềm cũng có phát hiện, dọc theo con đường đá phiến, từ trên xuống dưới, trong làng xuyên qua lung tung. Thật ra, ta và Tiểu Điềm chính là đi không mục đích, vừa đi, vừa chụp ảnh vân vân. Đến bên cạnh một cái giếng thập phần cổ xưa ở phía trước. Ta suy nghĩ một chút, để cho Tiểu Điềm ngồi xuống trên tảng đá bên kia, làm ra tư thế chụp ảnh. Sau đó, ta nhấn nút chuyển đổi máy ảnh trên điện thoại của ta và chuyển đổi nó thành camera phía trước. Trong hình ảnh này, ta nhấn sau để tập trung. Cảnh tượng ở phía sau ta trở nên rõ ràng hơn. Ta nhắc nhở Tiểu Điềm mỉm cười. Sau đó, trái phải điều chỉnh góc chụp ảnh của điện thoại di động. Chẳng bao lâu, một người đàn ông xuất hiện trong màn hình điện thoại di động của ta. Người đàn ông mặc quần áo màu đen, trốn đằng sau một tòa nhà gỗ và nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ta nhấn phím chụp và chụp liên tiếp một vài bức ảnh. Sau đó, lại chuyển đổi máy ảnh, chụp cho Tiểu Điềm một tấm. Tiểu Điềm đi trên những con đường đá xanh này, có vẻ đặc biệt vui vẻ. Đích xác, cái chỗ này, ngoại trừ cái loại cảm giác quỷ dị này ra, thật sự là một địa phương phi thường đẹp, giống như đang ở trong một bức tranh thủy mặc sơn thủy. Chất lượng không khí ở đây, chất lượng nước, tuyệt đối hạng nhất. Điều này chắc chắn có mối quan hệ rất lớn với tuổi thọ của dân làng. Bát Bàn Đồn dựa lưng vào núi lớn. Phía trước cũng là ba mặt bao quanh núi. Phương hướng khi chúng ta đến. Lúc này ở trên ngọn núi đối diện chúng ta. Một mảng lớn rừng gỗ nam. Mà bên này gần mép thôn. Cũng có rất nhiều gỗ lim khổng lồ. Trong khi chụp ảnh dưới gốc cây gỗ. Ta đã chụp được một bức ảnh của người đàn ông đó. Sau đó, chúng ta đi xuống cánh đồng lúa cuối cùng. Bây giờ, đó là mùa thu hoạch mùa thu. Cánh đồng lúa là một mảnh vàng. Trong toàn bộ làng Bát Bàn Đồn, nơi này, có lẽ là nơi có màu sắc rực rỡ nhất trong làng. Ta và Tiểu Điềm đến bên kia chụp ảnh. Ta lại thử chụp một người kia. Ta phát hiện bên này không có chỗ ẩn náu gì. Trong ống kính, ta đã không tìm được người kia. Chụp ảnh cho Tiểu Điềm xong, chúng ta lại trở về thôn, đến nơi nhà cửa tương đối dày đặc, loại địa phương này thích hợp hơn để ẩn náu, cho nên người theo dõi chúng ta có thể đủ gần. Quả nhiên, ở nơi mộc lâu tương đối dày đặc, cái loại cảm giác bị theo dõi này lần thứ hai trở nên rõ ràng. Ta tìm được một chỗ tương đối sang trọng mộc lâu, đồng thời cũng cảm giác nơi đó rất dễ dàng ẩn thân. Liền ngừng lại, tìm mấy điểm chụp, để Tiểu Điềm đi qua, tạo dáng chụp ảnh. Kỳ thật, mấy điểm này, cũng là vì chụp được người theo dõi chúng ta ở cự ly gần. Từng điểm một cố gắng. Quả nhiên, khi ta cố gắng đến điểm thứ ba, ta thấy người đàn ông từ máy ảnh. Lần này, khoảng cách cũng không tính là xa. Hắn giấu ở bên trong tòa gỗ kia, từ bên cửa sổ thò ra nửa mặt. Hướng bên này nhìn, ta đã cố gắng kéo ống kính của điện thoại lại gần. Tuy nhiên, ống kính điện thoại di động sẽ trở nên mờ và chụp không rõ ràng. Ta chụp vài tấm đầu tiên, kéo gần cũng chụp hai tấm. Quần áo trên người người đó là trang phục của người giao. Hẳn là người của thôn này. Ta không biết, hắn đang theo dõi chúng ta. Rốt cuộc là phải làm cái gì? Cùng với Tiểu Điềm, sau khi quay phim. Chúng ta trở về nhà tộc trưởng A Tài. Trong nhà hình như không có người. Từ đường bên kia cửa ngược lại không khóa. Ta theo bản năng liền đi về phía bên kia. Đứng ở cửa, cũng không đi vào. Ta nhéo ra chỉ quyết. Vốn muốn lướt ra một luồng đạo khí. Đi kiểm tra một phen. Trong quan tài kia rốt cuộc chứa cái gì? Vì sao lại bị bọn họ cung cấp? Nơi này âm khí nồng đậm. Lại là từ đâu tới? Đang lúc ta chuẩn bị nắm ngón quyết, từ đường ở giữa tương đối tối tăm, bất thình lình xuất hiện một khuôn mặt. Điều này có chút đột ngột, làm ta sợ tới mức sửng sốt. Bất quá, rất nhắn ta liền thấy rõ ràng. Đó chính là A Tài. Thì ra hắn ở chỗ này. Ta lập tức thu hồi chỉ quyết. A Tài đi về phía này. Hắn nhìn trên tay ta một cái. Thấp giọng khàn khàn nói. Người trẻ tuổi. Ta biết các ngươi đến là vì giúp Bát Bàn Đồn thôn. Ta cũng sẽ phối hợp. Nhưng cái chỗ này là địa phương thần thánh nhất trong tộc chúng ta. Ngươi cùng vị cô nương này đều là ngoại tộc nhân. Cái chỗ này, các ngươi không nên đến A. Tiếng phổ thông của A Tài cũng không thuận lợi. Nhưng vẫn có thể nghe hiểu. Lời này của hắn, cơ hồ chính là cảnh cáo. Nhưng càng như vậy, ta lại càng đối với cái chỗ này hiếu kỳ. Đối với cái chỗ này hoài nghi, từ đường tự nhiên là địa phương thần thánh. Nhưng mà, loại địa phương này âm khí tung hoành. Đây thật sự là bình thường sao? Thật ngại quá, A Tài tộc trưởng, ta chỉ là tò mò. Vô ý mạo phạm, xin lỗi, ta có chút ngại ngùng nói. Khóe miệng A Tài lộ ra một chút cười. Hắn nói, người không biết vô tội. Các ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, cũng mệt mỏi. Về nghỉ ngơi trước đi. Ta gật đầu, mang theo Tiểu Điềm rời khỏi cửa từ đường. Đứng ở nơi đó, ta thế nhưng có một loại cảm giác muốn hít thở không thông. A Tài người này, dĩ nhiên có thể cho ta một loại cảm giác áp lực khiến ta không cách nào chống cự. Hắn ta có thể không đơn giản như chúng ta thấy. Trở lại mộc lâu hậu viện, những người khác còn chưa trở về. Trong mộc lâu cũng chỉ có ta cùng Tiểu Điềm. Tiểu Điềm lấy một ít đậu phộng, ở một bên trêu chọc con khỉ nhỏ. Nàng vừa trêu chọc, vừa nói, Dương Dương, ta cảm thấy lão đầu kia cùng Từ Đường kia có vấn đề. A Tài tộc trưởng cực lực che chở Từ Đường kia. Bên trong nhất định có bí mật gì không thể cho người khác biết. Ý ngươi là, nấm đầu ngươi, ta hỏi, đầu món trắng miệng nhỏ. Chúng ta từ bên ngoài Từ Đường nhìn vào trong. Bên trong một mảnh đen kịt, căn bản là nhìn không thấy bên trong rốt cuộc có cái gì. Hơn nữa, không gian nội đường Từ Đường kia hẳn là phi thường lớn. Bằng không, chúng ta vừa rồi ở nơi đó nói chuyện, cũng không có khả năng sẽ có hồi âm. Tiểu Điềm giải thích, xem ra, nàng hoài nghi, người nuôi nấm đầu người chính là tộc trưởng A Tài này. Kỳ thật, không chỉ là Tiểu Điềm hoài nghi. Tại Từ Đường ta nhìn thấy lần đầu tiên, ta cũng hoài nghi, nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Nếu thật sự là hắn đang nuôi nấm đầu người, hắn vì sao lại nghĩ cách liên lạc với tổ chức Trần Giao kia? Để chúng ta tới đây hỗ trợ, điều tra chuyện những lão nhân kia ly kỳ tử vong. Bằng không, chúng ta nghĩ biện pháp vào Từ Đường xem một chút. Tiểu Điềm đề nghị là cần phải đi vào xem một chút. Nhưng mà, ta phỏng chừng A Tài nhất định sẽ không ngừng canh giữ ở nơi đó. Chúng ta muốn lặng lẽ lẻn vào, căn bản không có khả năng. Ta nói, ta cảm thấy A Tài đã rất đề phòng chúng ta. Nghĩ biện pháp, đem hắn lừa đi chỗ khác. Tiểu Điềm nói, đây ngược lại là chủ ý, bất quá. Hẳn là cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ có thể tìm kiếm thời cơ thích hợp. Nói đến đây, ta đột nhiên nghĩ đến Tiểu Hầu Tử. Tiểu Điềm cũng đang nhìn nó. Có thể để cho nó thử xem. Ta nói, không được. Hắn không chừng sẽ giết con khi nhỏ. Tiểu Điềm lập tức phản đối. Ta nghĩ cũng đúng. Tiểu Hầu Tử nếu thật sự xúc động đến bí mật của lão đầu kia, khẳng định sống không thành. Trước không nói cái này. Nhìn ảnh chụp, ngươi sẽ không lại chụp ta hình trông ta trông rất mập chứ? Tiểu Điềm nói. Sau đó, ta liền lấy điện thoại di động ra, lật xem từng cái một. Lật ra phía sau, Tiểu Điềm bĩu môi. Nói, Trương Dương, không phải ngươi chụp cho ta sao? Sao nhiều như vậy đều là tự sướng a? Không nhìn ra ngươi cũng thích tự chụp như vậy. Tiểu Điềm nhắc tới ảnh selfie. Ta lập tức nghĩ đến kẻ theo dõi kia. Cách Trương.